Chương 33, 7 tháng. Chương 33, 7 tháng tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2019 thời gian đổi mới, 2014-12140, 52 thiếu niên nghe được Lâm Phong lời nói, trong mắt hàn ý càng sâu, hắn hai mắt tinh hồng sợ người, bên trong đều có một khỏa câu ngọc đang từ từ chuyển động, một cô cực kỳ quỷ dị lực lượng chấn động mà ra. Lúc này, Lâm Phong cũng cảm giác được hai mắt từng đợt nóng lên, nếu như không phải hắn kiệt lực khống chế, chỉ sợ hắn hai mắt đã sớm lên biến hóa, trở thành câu ngọc gì nệ gẳng bộ dáng. Con mắt ta tại sao lại đối với xạ gì gẳng lên cảm ứng, chẳng lẽ giữa hai bên có liên hệ gì hay sao? Lâm Phong trong lòng chấn kinh, dù sao ánh mắt hắn là ở nhìn thấy cả xỉ xạ gì gẳng về sau mới phát sinh biến dị. Bây giờ đối mặt với ủ trí hạ xỉ xạ gì gẳng, lại có biến hóa như thế. Làm sao không để hắn sinh ra một loại nào đó liên tưởng? Làm sao ngươi biết tên của ta, ngươi đến tuột cùng là ai? Ủ trí hạ xỉ xỉ trong mắt, hai khỏa câu ngọc không ngừng mà chuyển động, hắn thân thể bày ra để phòng tư thái, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ ý tứ. Ủ trí hạ nhất tộc thiên tài thiếu niên, ngươi nhỏ như vậy niên kỷ liền có thể sử xuất trung nhẫn mới có thể tu luyện hỏa độn chi thuật, trừ ủ trí hạ xỉ xỉ bên ngoài, chẳng lẽ còn có người khác hay sao? Lâm Phong nhẹ nhàng nói. Hắn lời mặc dù là lấy lòng, nhưng cũng là Lâm Phong thầm nghĩ nói chuyện. Tự Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Tuyền Nhịn về sau, Uchiha Sĩ Sĩ là cái thứ nhất mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gần người. Tuy nhiên anh niên tạo thệ, lại như cũ lưu lại biệt thiên thần loại này mạnh nhất ảo thuật, thành vì về sau Uchiha ít chia hàng hiệu nhất một trong. Hư Uchiha Sĩ Sĩ nghe Lâm Phong lời nói, hiển nhiên phi thường đắc ý Lâm Phong tán thưởng thỏa mãn hắn lòng hư vinh. Dù sao, theo ở bề ngoài đến xem, Lâm Phong cũng bất quá là cái 8 tuổi tiểu hài tử. Ngươi đi đi, không nên quấy rầy ta tu luyện, lần này coi như. Uchiha Sĩ Sĩ phi thường cao ngạo, hoàn toàn không đem Lâm Phong để vào mắt. Mà Lâm Phong lại không thèm để ý chút nào, dù sao Uchiha Sĩ Sĩ ca ca Uchiha Obito vừa mới qua đời không bao lâu, tâm tình của hắn nếu là không sai đó mới gọi kỳ quái đâu. Huống chi, Lâm Phong tâm lý tuổi rất lớn, mới sẽ không cùng một đứa bé chấp nhặt thủ chỉ hạ nhất tộc tiểu thiên tài, ta và ngươi cùng một chỗ tu hành có thể chứ? Lâm Phong mở miệng cười nói ra. Hắn biết thủ chỉ hạ nhất tộc hỏa độn chi thuật nổi tiếng thiên hạ, không có có thế ra phải người, vừa rồi thủ chỉ hạ xì xì biểu hiện, cũng đủ để chứng minh đây hết thảy. Ngươi có tư cách gì cùng ta cùng một chỗ tu luyện? Thủ chỉ hạ xì xì phi thường cao ngạo, nhưng hắn thái độ Lâm Phong hoàn toàn có thể tiếp nhận, bởi vì cái này hắn thấy. Tuy nhiên là tiểu hài tử ở dở tính trẻ con mà thôi. Giang giác Lâm Phong một câu không nói, mấy bước đi đến một cây đại thụ trước, đối một cây cánh tay phẩm chất nhánh cây hung hăng nện xuống, nhánh cây kia ứng thanh cắt thành hai đoạn. Uchiha Sĩ Sĩ con mắt trừng lớn, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong, hắn không nghĩ tới nhìn không thế nào thu hút Lâm Phong, thế mà còn có dạng này thực lực, lại thêm vừa rồi Lâm Phong thi triển qua ẩn thân chi thuật, xác thực là có tư cách cùng hắn cùng một chỗ tu luyện. Được tốt ra ta thừa nhận ngươi có dạng này tư cách. Tiểu hài tử dù sao là tiểu hài tử, rất dễ dàng liền tiếp nhận Lâm Phong. Xì xì, ta dạy cho ngươi ẩn thân chi thuật, ngươi dạy ta hỏa độn thế nào? Lâm Phong cùng ngụ trí hạ xì xì hai người riêng phần mi nhờ luyện một trận, sau đó ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi, Lâm Phong thăm dò tính nói ra. Ẩn thân chi thuật cũng là vừa rồi ngươi dùng thuật kia sao? Ngụ trí hạ xì xì hỏi, trong mắt rất là cảm thấy hứng thú. Không tệ. Cũng là thuật kia. Ta cho ngươi biết, trừ có được bạch nhãn cùng xạ gì gẳng bên ngoài, người khác là rất khó phát hiện ta. Lâm Phong đang nói rõ thuật này thời điểm, lại thuận tiện tán thưởng một chút xạ gì gẳng. Lâm Phong cảm giác được mình tại lừa gạt tiểu hải tử, trong lòng là lạ. Ngươi nói là thật sao? Hủ Chi Hạ Si Si kích động hỏi. Ngươi không tin thật sao? Không tin lời nói, ngươi đừng có dùng xạ gì gẳng, ta dùng lại lần nữa, nếu như ngươi có thể tìm tới ta lời nói. Liền chứng minh là ta đang nói láo. Lâm Phong nói ra. Tốt ta, ta tin tưởng ngươi chính là. Bất quá, ngươi trước hết đem ẩn thân chi thuật giao cho ta, ta mới có thể dạy ngươi hòa độn. Uchiha Sĩ Sĩ phi thường tốt mạnh, ở cái nào một chỗ cũng không nguyện ý nhượng bộ. Được. Không có vấn đề. Lâm Phong rất sảng khoái đáp ứng. Hắn mới không tin một đứa bé sẽ đối với hắn dở trò lừa bịp đây. Không thể không nói. Uchiha Sĩ Sĩ thiên phú thật phi thường tốt, mượn xạ gì gẳng, hắn ngắn ngủi nửa giờ liền nắm giữ ẩn thân chi thuật. Đồng dạng, Lâm Phong cũng học được Phượng Tiên Hỏa chi thuật, hai người bọn họ đều cao hứng phi thường, đến một lần vừa đi, hai người vừa y ma thành hảo bằng hữu. Lúc đầu, Lâm Phong còn muốn để Uchiha Shisui dạy hắn đại hỏa cầu chi thuật, nhưng Uchiha Shisui lại nói, Lâm Phong dùng một cái thuật đổi hắn hai cái thuật, hắn ăn thiệt thòi, làm sao cũng không chịu dạy. Rơi vào đường cùng, hắn cũng đành phải từ bỏ. Buổi chiều thời điểm, Lâm Phong đúng giờ đi vào diễn võ trường tìm mái tổ gai, học tập thể thuật, đây là trước mắt hắn chính yếu nhất tu luyện phương thức. Thể thuật tu luyện, vô luận là đối với tăng cường hắn trả cờ dạ lượng, vẫn là tăng lên hắn cường độ thân thể, để ngày sau học tập phi lôi thần chi thuật, đều là cực kỳ trọng yếu. Ban đêm, Lâm Phong thì tại chính mình trong phòng luyện tập bạch nhãn bát quái lĩnh vực cùng bát quái trưởng, thuận tiện học tập xù nạ lưu lại chữa bệnh nhân thuật, nhưng làm sao hắn chữa bệnh nhân thuật đến bình cảnh, như nói chuyện như thế nào cũng khó có thể lưu giữ tiến vào, để hắn cực kỳ bận rộn. Cái này dạng, 3 tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Phong mỗi ngày đều kiên trì không ngừng khổ luyện, hắn thân thể tố chất đạt được cực đại đề cao, trả cờ dạ lượng cũng so vừa mới bắt đầu lúc tu luyện nhiều cơ hồ gấp 10 lần. Trên cơ bản đạt tới trung nhận trình độ. Mại tổ gai thể thuật, trừ bắt môn độn giáp bên ngoài, Lâm Phong trên cơ bản đã học hết, trên lệch chỉ là hỏa hầu thôi, cần thiết cũng là không gián đoạn khổ luyện. Ở 3 tháng ở giữa, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng lục tục ngao ngoe giao cho Lâm Phong một số cơ bản nhận thuật cùng ảo thuật, nhưng vì để Lâm Phong đánh tốt cơ sở, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không có dạy một số so sánh là cao cấp nhận thuật. Nơi đây, Lâm Phong đối với mình hai mắt năng lực càng ngày càng quen thuộc, đã tìm tòi đến gì nệ gẳng một số cơ bản năng lực, uy lực cũng ở dần dần tăng cường. Xa gì gẳng năng lực trừ phục chế bên ngoài, còn nhiều một hạng đối với ảo thuật tăng phúc năng lực, bạch nhãn, thì vẹn vẹn khai phát ra bắt quái lĩnh vực cùng một bộ trường pháp, dù vậy, Lâm Phong cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Trong 3 tháng này, diễn võ trường đã từng phát sinh qua một lần đại đối quyết, để Lâm Phong được ích lợi không nhỏ. Đó là hai tên thượng nhẫn, không biết là vì sao triển khai một trận tỉ thí, hai người thực lực không kém nhiều, riêng phần mi nhờ hiện ra tự thân mạnh nhất thủy chuẩn, các loại nhận thuật tầng tầng lớp lớp, để Lâm Phong ở bên cạnh phục chế ăn no thỏa mãn. Dùng cái này đồng thời, Lâm Phong cũng lấy một số nhận thuật cùng Uchiha Shisui tiến hành trao đổi. Đương nhiên, hiện tại Lâm Phong đã không cần Uchiha Shisui thuật, nhưng chẳng biết tại sao, hắn rất ưa thích cái này quật cường thiếu niên. Muốn chỉ điểm một chút. 3 tháng bên trong, hai người bọn họ thực lực đều đang bay nhanh tăng trưởng, mà Lâm Phong càng là đã đụng chạm đến thượng nhẫn biên giới, Uchiha Shisui cũng đã đạt tới trung nhẫn tầng thứ. Thời gian tu luyện luôn luôn trôi qua rất nhanh, nháy mắt 4 tháng lại qua. Lâm Phong trưởng cao chừng có một đầu, đã có 1m3, thân thể của hắn cực kỳ cường tráng, trên thân bắp thịt từng khối, nhìn căn bản cũng không giống như là cái tiểu hải tử. Đối với cái này, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ phi thường hài lòng, hắn nói ra, Nhất Phong, nếu như ngươi dạng này luyện tiếp lời nói, nhiều nhất 3 năm, ngươi liền có thể tu luyện phi lôi thần chi thuật. Ở cái này 7 tháng bên trong, Lâm Phong tại diễn võ trưởng không biết phục chế bao nhiêu nhẫn thuật, nhưng bên trong phần lớn là cấp C cùng cấp C phía dưới nhẫn thuật, uy lực đều rất nhỏ, chỉ có này hai tên thượng nhẫn lúc đối chiến, hắn đã từng phục chế xuống tới một số cấp B nhẫn thuật. May mà là, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đã đem phi lôi thần chi thuật tất cả mọi thứ toàn bộ giao cho Lâm Phong, còn lại chỉ chờ thân thể của hắn đạt tới điều kiện, liền có thể tu luyện. Đương nhiên, Lâm Phong tại trong lúc này cũng thường xuyên qua quấn lấy Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ, để Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ dạy hắn một số phong ấn thuật. Vũ Vũ Mạ Kỷ Cở Tì Nạ một phương diện nghi ngờ mang thai, tâm tình phi thường tốt, lại thêm Lâm Phong cùng nàng cùng là Vũ Vũ Mạ Kỷ nhất tộc tộc nhân. Càng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đệ tử, cũng không có không keo kiệt đối với Lâm Phong dốc túi tương thụ. Trong 7 tháng này, Lâm Phong theo ủ rũ mạ kỳ cỡ ti nạ nơi đó học được đồ vật ngược lại là nhiều nhất. Trọng yếu nhất là, Lâm Phong trong 7 tháng này, đã đem chính mình con mắt năng lực tìm tòi không sai biệt lắm. Di nệ gắng năng lực hắn đã trên cơ bản mò thấy, 6 loại năng lực trên cơ bản đều có thể sử dụng, chỉ có đạo thứ 7 trưởng quản sinh tử năng lực. Hắn vẫn là nhất khiếu bất thông. Xa gì gắng năng lực tựa hồ liền đã hoàn toàn đình trệ, tựa hồ loại này huyết kế giới hạn thật chỉ có chiến tranh cùng cừu hận mới có thể để nó tiến hóa. Còn bạch nhãn, Lâm Phong đã có thể dùng nó nhìn thấy ngoài 200 thước đồ vật, bát quái lĩnh vực dùng cũng đã rất nhuẩn nhuyễn. Tổng hợp tới nói, Lâm Phong hiện tại đã có đặc biệt thượng nhận thực lực tính toán thời gian, từ khi ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nà mang thai, thời gian đã qua 7 cái nửa tháng, lại có nửa tháng liền đến người mặt nạ khống chế kỳ ủ bị tập kích một nghiệp thời điểm. Lâm Phong nằm ở trên giường, thầm nghĩ nói, may mà là, đi qua 7 tháng nhiều tháng nỗ lực, ta rốt cục có một ít năng lực tự vệ, với lại ta còn được đến phi lôi thần chi thuật tu luyện chi pháp. Nhưng là, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ lại muốn ai, Lâm Phong trong lòng có chút khổ sở. Đang đến gần thời gian một năm bên trong, hắn đối với nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ sinh ra thâm hậu cảm tình. Lâm Phong từ trên người bọn họ cảm nhận được thân nhân ấm áp, riêng là ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ, hắn thậm chí từ trên người nàng cảm giác được một tia mâu ái. Ta nên làm cái gì? Lâm Phong nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, bực bội nói ra.